thật đúng là không biết sống chết mà. Trương Nguyên nhìn thấy Diệp Trần đi về phía bọn họ, lập tức giận không nhịn được, lập tức tiến lên một bước, ngăn cản. Ngay cả Lục Thiếu kia cũng là không thể không nhíu mày, hiện ra vẻ không vui, không tiếp tục ngăn cản Trương Uy. Trương Uy thấy Lục Thiếu đang ngầm đồng ý, tinh thần lập tức chấn động, tiến lên trước hai ba bước, muốn ngăn cản đường đi của Diệp Trần. Nhóc con, ngươi muốn làm gì? Trương Uy còn chưa nói xong, đột nhiên thấy hoa mắt, tên thiêu niên phía trước kia đã biến mất không thấy dấu vết đầu nữa. Hơn nữa không biết làm sao, vậy mà lách qua bên cạnh hắn, đi qua rồi. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn là, đối phương từ đầu đến cuối đi lên phía trước nhẹ nhàng vô cùng, giống như là xuyên qua thân thể của hắn vậy. Điều này là như thế nào? Trương Uy mạnh mẽ vuốt vuốt cặp mắt của mình, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Mà ngay vào lúc Trương Uy còn đang ngây người, Diệp Trần đã chậm rãi đi tới trước mặt Tô Mạn, khẽ gọi một tiếng, chị. Tô Mạn đầu tiên đã sững sờ, rất nhanh sau đó rốt cuộc cũng nhận ra Diệp Trần. Em là Tiểu Trần à? Diệp Trần hướng về phía Tô Mạn, giang hai cánh tay ra, nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao, ngay cả em trai của chị cũng không nhận ra được sao? Sau khi Tô Mạn thừa nhận đây là Diệp Trần, vẻ mặt lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp nhào vào trong ngực của Diệp Trần, cho hắn một cái ôm lớn. Tên Lục Thiếu sau lưng kia, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cực kỳ ghen ghét. Hắn theo đuổi Tô Mạn đã được một đoạn thời gian, đến bây giờ, thế nhưng là ngay cả tay cũng chưa từng được nắm qua. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên thiếu niên có dùng mạo không thua kém gì hắn, vừa tới thế mà đã ôm ấp cô gái mà mình ngưỡng mộ ở trong lòng một điều. Điều này ít nhiều làm cho hắn có chút tức giận. Tuy rằng hai người xưng hô là chị em, thế nhưng dùng mạo của hai người rõ ràng không giống nhau. Xem ra chắc không phải là chị em ruột. Hai người ôm hẳn một lúc lâu mới từ từ tách ra. Tô Mạn lúc này cũng ý thức được bạn học của mình vẫn đang còn ở đây. Gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên, vội vàng kéo Diệp Trần đến trước mặt mọi người rồi nói, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Tiểu Trần, em trai của tôi. Tiểu Trần, mấy người này là bạn học chung thời đại học của chị. Sau khi nghe Tô Mạn giới thiệu một phen, Diệp Trần đối với mấy người trước mắt này có hiểu biết sơ bộ. Trong bốn người này, có duy nhất một cô gái trẻ tuổi tên là Triệu Khả Hân, là bạn học cùng lớp kiêm cùng phòng của Tô Mạn. Tên thanh niên cao gầy kia là bạn trai của Triệu Khả Hân, tên là Động Lực. Thanh niên cao to kia tên là Trương Uy, dường như là chủ nhiệm câu lạc bộ taekwondo của trường bọn họ. Còn về tên thanh niên đẹp trai kia, tên là Lục Thiếu Khanh. Khi Diệp Trần nghe được cái tên này, cho rằng sừng sốt một lúc, sau đó trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Lục Thiếu Khanh. Nếu như hắn không có nhớ nhầm, như vậy người này ở kiếp trước chính là công tử nhà giàu kia đã tàn nhẫn vứt bỏ Tô Mạn. Nếu như bây giờ không phải là đang ở trên đường cái, hơn nữa Tô Mạn cũng đang ở đây, Diệp Trần nói công chừng đã sớm không nhịn được lấy tay đập cho hắn một phát, đập cho cái thằng đàn ông phụ lòng này thành cặn bã. Mà Lục Thiếu Khanh kia, ngay từ đầu đối với thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt này đã có chút ghen ghét. Nhưng khi hắn tới đối mặt, đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi không hiểu. Cái cảm giác này giống như là con thỏ bị diều hâu để bắt tới, để trong lòng hắn phải run rẩy kinh sợ. Chỉ có điều, loại cảm giác kỳ lạ này lóe lên rồi biến mất, rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết. Hóa ra là em trai của Tô Mạn, không ngờ tới ở chỗ này có thể gặp được, thật may mắn. Lục Thiếu Khanh cho rằng vừa rồi chẳng qua là ảo giác của mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh một chút, trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa. Vừa nói chuyện, vừa lấy độ vươn cánh tay của mình ra, hướng về phía Diệp Trần. Nhưng mà Diệp Trần lại đút tay vào trong túi quần, căn bản không có ý định rút tay ra. Hơn nữa dường như không nghe thấy lời nói của Lục Thiếu Khanh, không thèm để ý tới hắn, vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng vô cùng. Lục Thiếu Khanh thấy Diệp Trần không cho hắn thể diện, vẻ mặt lập tức vô cùng khó coi. Mấy người còn lại cũng không thể không thi nhau nhíu mày, trong lòng thì thầm nghĩ, tiểu tử này thật là ngông cuồng. Nếu như không phải xem ở trên khía cạnh Diệp Trần là em trai của Tô Mạn, chỉ sợ bọn họ đã sớm trở mặt rồi. Đáng tiếc, hình tượng cao ngạo lạnh lùng của Diệp Trần cũng không có duy trì quá lâu. Bởi vì Tô Mạn ở bên cạnh, rốt cuộc mới phản ứng được, đột nhiên tay vươn ra, nắm lấy lỗ tai của Diệp Trần, bắt đầu trách mắng. Chỉ suýt chút nữa cũng quên mất, em không có ở nhà học hành cho tốt, chạy tới thị trấn Thái Bình này làm cái gì? Em có biết ở chỗ này nguy hiểm cỡ nào hay không? Chị phát hiện, bây giờ lá gan của em thật đúng là càng lúc càng lớn đấy. Diệp Trần lập tức dở khóc dở cười. Hắn nghĩ mình đường đường là cuồng đế ở tu chân giới, cho dù là trọng sinh sống lại, bây giờ cũng là nhân vật lớn danh chấn một phương. Không nghĩ tới, lại bị người ta véo lỗ tai ở trước mặt mọi người, lại còn bị trách mắng. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác, hắn còn không thể làm gì. Chị, là em sai rồi. Nói một câu sai là xong sao? Tô Mạn rõ ràng là tức giận không nhẹ. Một tay chống nạnh, một tay tiếp tục véo lỗ tai của Diệp Trần, không buông tha. Mặt thấy có rất nhiều người đi đường thì nhau nhìn sang. Hai mắt của Diệp Trần đảo một cái, vội vội vàng vàng thấp giọng nói. Chị gái tốt của em, trước mặt có nhiều người như vậy, chị không thể để cho em trai của chị chừa lại một chút thể diện. Thế nhưng ít ra cũng phải chú ý tới hình tượng ngọc nữ hiền lương thục đức của mình một chút chứ. Diệp Trần thế nhưng là rất hiểu tính cách của bà chị này của mình. Chỉ có lúc ở trước mặt mình mới có thể hiện ra bản tính con hổ cái này. Ở trước mặt người ngoài thì lại là một người con gái đẹp thủy mị và nết na. Quả nhiên nghe được lời này của Diệp Trần, Tô Mạn lập tức cũng kịp phản ứng. Khuôn mặt không thể không đỏ lên, lập tức buông cái lỗ tai của Diệp Trần ra. Bản thân của cô tàng bây giờ phải để ý đến xung quanh. Lúc này Lục Tiêu Khanh đi tới, dường như đã sớm quên đi khó chịu lúc trước, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp mà nói. Tô Mạn, anh thấy em trai của em cũng chỉ đã tham chơi nhất thời, em cũng không cần trách mắng hắn. Chỉ cần có anh ở đây, cậu ấy sẽ được an toàn, em đại khái có thể yên tâm. Không thể không nói, Lục Tiêu Khanh chỉ biểu hiện ra miệng lưỡi, được rèn luyện thường xuyên và khí chất này đến mà xem. Đối với kiểu cô gái mới ra đời, không có nhiều kinh nghiệm như Tô Mạn mà nói, đây hoàn toàn chính xác là loại hấp dẫn chí mạng. Quả nhiên Tô Mạn thấy Lục Tiêu Khanh chẳng những không có trách tội Diệp Trần, trước đó đã vô lễ với hắn, thế mà còn suy nghĩ tới an toàn cho Diệp Trần. Trong đôi mắt đẹp, lập tức hiện ra vẻ cảm kích, vội vàng nói. Vậy thì rất cảm ơn Lục học trưởng. Thế cảnh này, Diệp Trần lập tức nhíu mày. Rõ ràng Tô Mạn đối với Lục Thiếu Khanh này đã nảy sinh ra một ít ấn tượng. Trong lòng của Lục Thiếu Khanh vui mừng vô cùng. Sau đó liếc mắt nhìn thấy Diệp Trần, tiếp tục mềm mỏng cười mà nói. Ta thấy Tiểu Trần dường như đối với loại thi đấu lôi đài này, cảm thấy rất là hứng thú. Không bằng chúng ta cùng nhau đi vào xem có được không? Rất rõ ràng, Lục Tiêu Khanh là đang cố gắng lấy lòng Diệp Trần. Dù sao Diệp Trần cũng là em trai của Tô Mạn. Nếu như quan hệ giữa hai người có chỗ không tốt, hắn muốn nắm chắc Tô Mạn trong tay coi như rất khó. Trong mấy người, rất rõ ràng lấy Lục Tiêu Khanh làm đầu. Một khi hắn mở miệng, mấy người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, nhất là Trương Uy kia. Vừa mới thất thủ mà không hiểu ra sao cả, trong lòng sớm nín lại cục tức. Diệp Trần là em trai của Tô Mạn, dĩ nhiên không có cách nào lại tìm hắn gây rắc rối. Lúc này nhịn không được xoa xoa tay nói. Tôi đang cố gắng gặp cao thủ ở đây một lần. Nói không chừng thuận tiện còn có thể thắng, kiếm được chút tiền thưởng. Đến lúc đó mời mọi người ăn tiệc. Đồng Lực và Triệu Khả Hân lập tức cũng bổ tay kêu hay. Suy chỉ có mình Tô Mạn là có chút lo lắng nói. Tôi nghe người ta nói, loại thi đấu đồi đài dưới mặt đất này, động một tí là sẽ có người chết. Tiểu Trần hắn còn là đứa bé, như vậy không tốt đâu. Diệp Trần nghe được điều này lập tức sạm mặt lại. Đứa bé sao? Nếu mà để cho nhiều đại lão Vân Châu nghe được lời này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lục Tiêu Khanh cười giải thích nói. Tô Mạn, em suy nghĩ nhiều rồi. Loại thi đấu lôi đài cấp bậc này, mục đích là vì kiếm tiền. Người tới xem đều là người bình thường. Tình cảnh bên trong không có khoa trường như vậy, cũng chỉ giống như những tiết mục quyền kích trên TV mà thôi, không khác nhau cho lắm. Nghe được lời này của Lục Thiếu Khanh, lúc này Tô Mạn mới thở dài một hơi. Nếu là như vậy, vậy thì vào xem cũng được. Nói xong lời này, Tô Mạn vẫn không quên quay đầu lại, trừng mắt với Diệp Trần. Đợi chút nữa đi theo chị, không cho phép em chạy lung tung. Diệp Trần im lặng triệt để. Rất nhanh, một nhóm người tiến vào bên trong. Tuy rằng bên trong náo nhiệt, nhưng người cũng không phải rất đông. Mấy người tìm tới một chỗ ngồi khá cao. Còn về Trương Uy kia thì trực tiếp chạy tới chỗ đăng ký, đi ghi tên đăng ký dự thi. Chỉ chốc lát, trên đài đã đánh được 2-3 trận. Diệp Trần tùy tiện nhìn một lúc, phát hiện ở đây ngay cả võ giả nội kình cũng không có, lập tức cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Lúc này cũng đã tới lượt Trương Uy kia lên đài. Đối thủ của hắn là một tên tráng hán khôi ngô. Tô Mạn và Triệu Khả Hân dù sao cũng là con gái, thấy cảnh này lập tức hiện ra vẻ hồi hộp. Tuy rằng các cô không thích tính cách của Trương Uy, nhưng nói cho cùng, dù sao cũng là bạn bè của mình. Đồng Lực ở bên cạnh thấy thế, lập tức cười nói. Đứng nhìn tên kia có dáng người to con, thế nhưng chưa chắc đã chống đỡ được một cước của Trương Ca. Dù sao Trương Ca là được truyền thụ thập nhị lộ đảm thối. Động Lực vừa mới nói xong, chẳng hắn khôi ngô ở trên đài kia đã bị Trương Uy đá một cước bay ra ngoài, trực tiếp ngã ngửa bay xuống dưới lôi đài. Tô Mạn và Triệu Khả Hân lập tức nhịn không được, vỗ tay khen hay. Động Lực thì càng thêm đắc ý, không thể không điếc qua Diệp Trần đang ở bên cạnh Tô Mạn. Thế nhưng hắn thấy lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn còn tưởng rằng Diệp Trần đã bị biểu hiện vừa rồi của Trương Uy chấn nhiếp rồi. Thế là nhịn không được mở miệng nói. Thế nào anh bạn nhỏ, Trần cẳng gỡ anh em này của tôi, lợi hại chứ? Không ngờ tới Diệp Trần, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp thản nhiên nói. Hóa Trần búa tay, không đáng nhắc tới. Cậu... Động Lực nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng lên. Nếu như không phải cho Tô Mạn và Lục Thiếu Khanh thể diện, và lúc này khẳng định là hắn sẽ nổi điên. Ngay cả lúc Lục Thiếu Khanh ở một bên cũng không thể không nhíu mày, cảm thấy tiểu tử này thực sự có chút ngông cuồng. Phải biết là Trương Uy này tuy rằng còn chưa được tính là cao thủ gì, nhưng cũng đã được liệt kê bước vào võ giả nội kình. Một mình hắn đối phó 7-8 người trưởng thành đều không đáng kể gì. Tiểu Trần, chẳng lẽ cậu cũng biết võ đạo sao? Trên mặt của Lục Thiếu Khanh tuy rằng vẫn thể hiện ra nụ cười ấm áp như cũ, thế nhưng ở sâu trong đôi mắt này đã bắt đầu nổi lên một hơi khí lạnh. Còn không đợi Diệp Trần mở miệng, Tô Mạn ở một bên đã đưa tay hung ác gõ ở trên đầu Diệp Trần một cái. Không biết, cũng đừng nói bậy nói bạ, em có bao nhiêu cân lượng, chi của em còn không rõ ràng sao? Sau khi dạy dỗ Diệp Trần, Tô Mạn vẫn không quên hướng về phía Lục Thiếu Khanh, vẻ mặt hiện ra nụ cười tràn ngập áy náy mà nói. Diệp Trần lập tức im lặng thêm một lần nữa, mà Lục Thiếu Khanh và Độc Lực thấy như vậy cũng càng trở nên vững tin hơn. Người em trai này của Tô Mạn chính là ngông cuồng, hơn nữa còn thích loại hành tình tướng ngủ ngốc, khả năng đã học nhiều tiểu thuyết ở trên mạng, đầm trà bị ngớ ngẩn rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thiếu Khanh không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngược lại cảm thấy đối phó tiểu tử này cũng không khó, thế là cười nhạt một cái rồi hỏi. Thực ra thì Tiểu Trần nói cũng không có sai, Trần Cẳng Trương Uy nhìn thì có vẻ đẹp đẽ, thế nhưng ở trước mặt cao thủ võ đạo chân chính, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là khoa trần búa tay. Triệu Khả Hân ở một bên nghe thấy lời này của Lục Thiếu Khanh, đôi mắt đẹp không thể không trừng lớn một cái. Anh Trường đã lợi hại như vậy, cũng chỉ có thể coi là khoa trần búa tay, vậy cao thủ chân chính mạnh như thế nào? Lục Thiếu Khanh dường như đã sớm dự liệu có người sẽ hỏi như vậy, mỉm cười nói. Các người đã nghe nói về Đại hội Võ Lâm chưa? Đồng Trực ở một bên nói ngay. Cái này thì tôi biết. Nghe nói ở thị trấn Thái Bình này, sở dĩ đột nhiên náo nhiệt như vậy, cũng bởi vì 10 đại lão của 10 thành phố trong tỉnh Thiên Nam chúng ta muốn cử hành một lần Đại hội Võ Lâm ở chỗ này, thường nghị giải quyết vấn đề phân chia địa bàn đấy. Lục Tiêu Khanh nhẹ gật đầu. Không sai. Đại lão của 10 thành phố, mỗi người đều là nhân vật kiêu hùng, hùng cứ một phương. Một khi xuất hiện mâu thuẫn không hóa giải được, chỉ có thể giải quyết thông qua vũ lực. Chỉ có điều chém chém giết giết ở xã hội hiện đại bây giờ chắc chắn là không ổn, cho nên mới xuất hiện Đại hội Võ Lâm này. Dưới sự chủ trì của vũ gia của thành phố Thiên Hải, thông qua luận võ mà giải quyết vấn đề. Đến lúc đó, toàn bộ cao thủ võ đạo của tỉnh Thiên Nam sẽ lập tức tập trung về đây. Đây mới thực sự là dịp cho các cao thủ tập trung đấy. Nói đến đây, trên mặt của Lục Thiếu Khanh hiện ra vẻ mong đợi. Đúng vào lúc ấy, sau khi Trương Uy thắng được cuộc tranh tài cũng đã trở về. Vừa lúc nghe được lời này của Lục Thiếu Khanh, lập tức tiếp lời nói. Lục Thiếu Khanh nói không có sai. Đáng tiếc, võ đầm đại hội này vẫn luôn cử hành ở trên du thuyền vạn tấn của vũ gia. Người bình thường căn bản là không có duyên quan sát. Lục Thiếu Khanh cười nhạt một tiếng. Việc này thì đơn giản. Vũ Thế Mậu gia chủ đường thời của vũ gia là ông cậu của tôi. Đến lúc đó, tôi có thể dẫn theo mọi người lên thuyền mà xem. Động Lực và Trương Uy chờ chính là câu nói này của Lục Thiếu Khanh, lập tức thì nhau cười nịnh nọt nói. Cảm ơn Lục Thiếu, cảm ơn Lục Thiếu. Vẫn là Lục Thiếu thần thông quảng đại nhất. Vẻ mặt của Lục Thiếu Khanh tỏ ra đắc ý bởi những lời xung nịnh vừa rồi. Diệp Trấn nghe được điều này, lông mày cũng không thể không nhíu lại. Không nghĩ tới, Lục Thiếu Khanh này thế mà còn có bối cảnh bực này. Cháu trai của Vũ Thế Mậu, gia chủ vũ gia, hoàn toàn chính xác là có thể xông pha ở thành phố Thiên Hải, thậm chí là toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Tuy nhiên, đối với Diệp Trần bây giờ mà nói, tự nhiên không có quá để ở trong lòng. Trương Uy nghỉ ngơi một lúc, lần nữa tiến lên lôi đài, nhẹ nhõm chiến thắng một phen nữa, dựa theo quy tắc của lôi đài dưới mặt đất này, mỗi một trận chiến thắng có tiền thưởng là 2.000 đồng. Mà nó chứ, con tưởng rằng có cao thủ, cuối cùng lại không có một ai có thể đánh được. Sau khi thẳng tiến, thắng liên tiếp 5 trận, Trương Huy tỏ ra đắc ý, trực tiếp nhận 1.000.000 tiền thưởng, sau đó không còn lên đài nữa. Tuy rằng gia thế của Trương Uy không bằng Lục Thiếu Khanh, nhưng cũng là con em nhà giàu. Tham gia võ đài không phải là vì kiếm tiền, đơn giản chỉ là vui chơi mà thôi. Mặt thêm mọi người đều có chút không hứng thú, Lục Thiếu Khanh đề nghị, không bằng chúng ta đi nơi khác dạo chơi được không? Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Sau khi ra khỏi lôi đài, lúc này trời đã chạng vạng tối. Mọi người ở trên thị trấn tùy tiện đi dạo một lúc, sắc trời đã hoàn toàn mờ đi, cũng đã tới lúc đi ăn cơm. Lúc này Trương Uy mở miệng cất tiếng nói, sắc trời cũng đã không còn sớm, tôi có biết ở bờ sông có một nhà hàng tay nghề không tệ, hôm nay tôi làm chủ cho. Tính cách của Trương Uy này tuy rằng không hề dễ chịu, nhưng làm người cũng thuộc dạng hào phóng, đương nhiên cũng có thể là ở trước mặt Lục Thiếu Khanh cố gắng biểu hiện ra như thế. Rất nhanh, một nhóm người đi tới nhà hàng mà Trương Uy đã nói. Mà nhà hàng này cũng không phải là nhà hàng cấp cao. Bàn ăn được đặt bày ra rất tùy ý ở bờ sông, có chút giống với quán hàng vỉa hè. Tuy nhiên cái thị trấn nhỏ vắng vẻ này cũng được coi là rất tốt rồi. Hơn nữa, cũng y như Trương Uy nói, đầu bếp của nhà hàng này có tay nghề coi như không tệ. Ngay cả những món ăn đắt tiền như tô hùm và bào ngư đều món nào cần đều có cả. Mấy người vừa ăn cơm vừa bắt đầu tán gẫu. Đầu tiên là nói về đủ các loại chuyện ở trường đại học mà có ít người biết tới. Loanh quanh luẩn quẩn lại nói tới đại hội võ lâm. Đột nhiên Lục Thiếu Khanh nói, mọi người có biết gần đây tỉnh Thiên Nam chúng ta nhân vật có danh tiếng lớn nhất là ai không? Mấy người Trương Uy lắc đầu biểu thị là không biết. Lục Thiếu Khanh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tô Mạn và Diệp Trần rồi nói, Mạn Mạn, nói đến người này là đồng hương của hai người đó. Hắn chính là Diệp tiên sinh ở Vân Châu. Trong lúc bất trí bất giác, Lục Thiếu Khanh đã sửa đổi cách xưng hô đối với Tô Mạn. Từ Tô Mạn, Tô Mạn cũng không nghĩ tới chi tiết này. Trên mặt hiện lên vẻ hoài nghi mà nói, Diệp tiên sinh à, lúc em ở Vân Châu, chỉ nghe nói Tào Tứ Gia là đại lão thế giới ngầm của Vân Châu bọn em. Cho tới bây giờ, chưa có nghe nói về Diệp tiên sinh gì đó cả. Tô Mạn nói xong vẫn không quên hướng về phía Diệp Trần hiện ra vẻ hỏi thăm. Em có từng nghe nói về người này chưa? Diệp Trần không thể không sờ lên cái mũi của mình, nghi thẩm nói, Diệp tiên sinh chẳng phải đang ngồi ở trước mặt chị đây sao? Nhưng hắn biết, còn nhìn lúc này, hắn mang lời thật nói ra, chỉ sợ cũng không có người nào tin tưởng. Hơn nữa, hắn tạm thời cũng không muốn để cho Tô Mạn biết về thân phận của mình, thế là quả quyết lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Lục Tiêu Khanh cười nói, mọi người đối với tình huống trong chốn võ đâm đều không có hiểu rõ đâu. Không biết cũng là chuyện rất bình thường. Huống chi vì Diệp tiên sinh kia là nhân vật mới nổi lên ở trong 1-2 tháng gần đây. Tôi cũng từng là trong lúc ăn cơm với mấy người anh họ của tôi nghe bọn họ nói tới. Triệu Khả Hân ở một bên thích nhất là được nghe tin đồn, vội vàng thúc giục hỏi, Lục học trưởng, vậy anh tranh thủ thời gian nói một chút cho mấy người chúng em biết đi, vì Diệp tiên sinh này đến cùng là có lai lịch gì. Lục Thiếu Khanh cười nhạt một tiếng, đầu tiên là nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang mới chậm rãi nói. Nói tới vị Diệp tiên sinh này, hoàn toàn chính xác được coi là một nhân vật truyền kỳ. Gần như không có ai biết tới lai lịch thật của hắn. Thậm chí ngay cả người từng gặp mặt hắn cũng không có nhiều. Tuy nhiên có một chuyện có thể xác nhận, người này là một tên cao thủ võ đạo tuyệt đỉnh. Trương Uy ở một bên ngay đến đó thì không thể là không bật thốt lên. Không phải là tông sư hóa kình trong truyền thuyết đó chứ? Đồng Lực cũng hùa theo mở miệng nói, tôi biết, tôi biết. Nghe nói tu luyện võ công tới cảnh giới nhất định có thể ngưng tụ ra nội kình, mà tu luyện tới nội kình nhất định có thể phóng nội kình ra ngoài. Theo như trong đời kể, tông sư hóa kình là có thể phóng nội kình ra ngoài, cách không đả thương người ta, giết người ở trong vô hình, đã gần như là tiên nhân. Tô Mạn và Triệu Khả Hân rất hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy cái danh hiệu tông sư hóa kình này, vẻ mặt lập tức chấn kinh. Triệu Khả Hân nhịn không được mà nói, cách không đả thương người ư, đây không phải là cảnh tượng trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Trong hiện thực làm sao lại có người làm được như vậy chứ? Đồng Lực lập tức ôm vai Triệu Khả Hân, cười ha hả nói, em yêu, em đây là không hiểu rồi, thế giới này không đơn giản như em nghĩ. Vậy em cho rằng những tiểu thuyết võ hiệp kia đều là đột nhiên mà nghĩ ra được sao? Bởi vì cái gọi là không có lửa thì làm sao có khói? Có nhiều thứ, coi như quốc gia cũng không dám để lộ ra ngoài. Bằng không sẽ gây nên khủng hoảng không đáng có. Đồng Lực nói xong, Trương Uy lại nói tiếp. Không sai, giống như sư phụ của tôi, chính là một tên cao thủ võ đạo ám kinh đại thành. Tôi đã từng tận mắt thấy một cước của hắn có thể đá gãy một tấm thép dày khoảng 10 cm. Còn về tông sư hóa kình trong truyền thuyết kia, so với sư phụ tôi còn cường đại hơn không chỉ 10 lần. Một khi đạt tới loại cảnh giới đó, có thể nói ở trong 100 vạn đại quân, lấy thủ cấp của thượng tướng như là lấy đồ trong túi. Nói đến đây, vẻ mặt của Trương Uy tỏ ra mê mẩn. Tô Mạn và Triệu Khả Hân nghe được điều này thì lập tức ngạc nhiên một lần nữa. Rất rõ ràng, lời kể của Trương Uy đối với các cô có lực trùng kích quá mạnh, trong thời gian ngắn để cho các cô có chút khó mà tiếp nhận. Tuy nhiên Lục Thiêu Khanh sau đó mở miệng, làm cho ngay cả Trương Uy và Đồng Lực cũng phải sợ ngây người. Tổng sư Hóa Kình tuy rằng lợi hại, nhưng không phải điểm cuối cùng của võ đạo. Vì Diệp Tiên Sinh ở Vân Châu kia rất có thể đã có sự tồn tại phía trên vượt qua tổng sư Hóa Kình. Cách gì? Trương Uy và Đồng Lực cũng hoàn toàn bị tê liệt, nhất là Trương Uy. Chính bản thân của hắn là người trong võ đạo, vẫn luôn coi tổng sư Hóa Kình là đỉnh cao của võ đạo. Không ngờ tới, ở phía trên tổng sư Hóa Kình, thế mà còn có cảnh giới càng cao hơn nữa. Cảnh giới vượt qua tổng sư Hóa Kình, đây chẳng phải là nói còn cường đại hơn cả lão tổ tông của Vũ gia kia sao? Lục Thiếu Khanh lập tức cười hà hà. Thế thì cũng chưa chắc, cụ ngoại của ta thực ra thì cũng là tồn tại phía trên tổng sư Hóa Kình. Chẳng qua đối với người bình thường bên trong võ đạo tới mà nói, tổng sư Hóa Kình có tồn tại giống như thần tiên, cho nên rất nhiều người cũng không biết ở trên cảnh giới tổng sư Hóa Kình còn có cảnh giới càng cao hơn, bọn họ gọi là thánh cảnh đấy. Vũ Trường Không lão tổ của Vũ gia chính là ông của Vũ Thế Mậu, gia chủ đường thời của Vũ gia, tự nhiên cũng chính là cụ ngoại của Lục Thiếu Khanh. Lục Thiếu Khanh nói đến đây dừng lại một chút, sau đó lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi nói. Nhưng đây còn chưa phải chỗ lợi hại chân chính của Vi Diệp tiên sinh kia. Chỗ lợi hại nhất của hắn là thiên phú của hắn. Mọi người chỉ sợ đều có mà tưởng tượng được. Nghe nói tuổi của vị tiên sinh kia so với chúng ta còn nhỏ hơn đấy. Cái gì? Đồng Đức cùng Trương Uy lập tức triệt để khiếp sợ, không nói nên lời. Bản thân của bọn họ dường như là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Qua một lúc lâu, vẻ mặt của Trương Uy vẫn khó có thể tin, nhịn không được hoài nghi nói. Cảnh giới trên tổng sư Hóa Kình hơn nữa tuổi tác còn nhỏ hơn so với chúng ta sao? Trên đời này tại sao lại có thể có người biến thái tới như vậy? Không phải là nghe nhầm phải tin đồn bậy chứ? Lục Thiếu Khanh lần nữa nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, buồn bã nói. Lúc đầu tôi cũng như ông là không tin, thế nhưng nghe anh họ của tôi nói, người này ở một tháng trước đã từng dùng một quyền đập chết một cường giả Hóa Kình đại thành. Hơn nữa, việc này đã được chứng thực, cho nên trên cơ bản có thể kết luận người này ít nhất cũng là nửa bước thánh cảnh. Coi như thực lực so kém với Vũ Trường Không, ông ngoại của tôi, thì cũng là như không kém bao nhiêu. Nói đến đây, Lục Thiếu Khanh dừng lại một chút, lại nói, căn cứ theo suy đoán của cậu tôi, người này có thể giống với Lý Nguyên Bá, nhân vật thời cổ đại, chẳng những trời sinh thần lực mà còn là thiên tài võ đạo tuyệt đỉnh, mới có thể ở chừng đó tuổi đã có lực lực mạnh như thế. Sau khi nghe Lục Thiếu Khanh giải thích một phen, hai người Trương Uy và Đồng Lực lập tức thổn thức không thôi. Trương Uy nhịn không được, thốt ra nói, con trẻ như vậy đã có thực lực như thế, tương lai chẳng phải là sẽ lấn át Vũ gia sao? Sau khi Trương Uy nói xong lời này, lập tức đã ý thức được mình nói lỡ lời. Nhưng lúc này, rút lại lời nói đã không kịp nữa, không thể không lèn lén liếc mắt nhìn Lục Thiếu Khanh. Quả nhiên khi Lục Thiếu Khanh nghe được lời này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Thế nhưng sau đó lại cười lạnh lùng nói, hắn chỉ có một mình, sao mạnh hơn được? Muốn lấn át Vũ gia sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Không nói trước đây Vũ gia kinh doanh mấy chục năm trên tỉnh Thiên Nam, sớm đã có lực ảnh hưởng rất nặng, khó có thể thay đổi. Cho dù chỉ là so đấu vũ lực, vị Diệp tiên sinh kia cũng khẳng định không phải là đối thủ của cụ ngoại tôi. Trương Uy và Đồng Lực vội vàng gật đầu. Đúng thế, chính là như vậy. Ở dưới võ đạo của Hòa Hạ, có người nào không biết Vũ gia, lão gia năm đó có hành động vĩ đại, một người độc chiến tứ đại chiến thần của đảo quốc. Vũ gia chính là gia tộc đệ nhất của tỉnh Thiên Nam chúng ta, thế lực trải rộng tới khắp mọi ngõ ngách, sức của một mình hắn làm sao mà có khả năng thách thức được. Lục Thiếu Khanh khoát khoát tay áo lại nói, cũng không thể nói như vậy. Lấy thiên phú của người này, nếu như ẩn giấu tài năng kinh doanh mấy chục năm, nó không chừng thực sự có cơ hội tách ra, vật tay với Vũ gia. Đáng tiếc, người này quá cuồng ngạo rồi. Lục Thiếu Khanh nói ra một nửa, lại đột nhiên cười lạnh, dường như có ý riêng. Hai mắt của Trương Uy và Đồng Lực lập tức sáng lên, vội vàng lấy rượu rót cho Lục Thiếu Khanh, cười làm lành rồi nói, chắc là Lục Thiếu biết một chút chuyện bí mật mới nào đó hay sao? Nói cho anh em nghe một chút được không? Lục Thiếu Khanh uống không ít rượu vào, lúc này đã có chút tầy tầy, khoe miệng nhếch lên nói, thực ra thì cũng không phải là chuyện bí mật gì, nói cho các ông biết cũng không sao. Trước đây một thời gian, Mạc Trường Vân nhị công tử của Mạc gia mất tích một cách không bình thường. Việc này chắc chắn là các người đều đã từng nghe nói qua rồi chứ. Nghe nói chính là bị người này giết chết. Còn có ở Lầu Vọng Giang, một quyền của hắn giết Vu Thành Hùng, cao thủ hóa kình ở nước ngoài, mà sư huynh của Vu Thành Hùng tên là Kiếm Ma Bạch Thiên Hành. Năm đó gần như đã quét ngang toàn bộ giới võ đạo của Hoa Hạ. Tên kia tuy rằng kỳ tài ngút trời, thế nhưng làm người thực sự quá cuồng ngạo và bá đạo. Có thể vượt qua cửa này hay không, chỉ sợ còn chưa biết được. Trương Uy và Đồng Lực còn đang muốn hỏi thêm, nhưng mà đúng vào lúc này, ầm một tiếng, ở trên không phía xa xa, đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang rền. Ngày sau đó, đã thêm một chiếc du thuyền to lớn từ phía tây chậm rãi lao tới. Nhìn thấy du thuyền kia xuất hiện, thì Lục Thiếu Khanh đột nhiên đứng lên, trên mặt đầy vẻ vui mừng nói, đến rồi, xem ra đại hội võ lâm 5 năm một lần, lập tức chuẩn bị bắt đầu rồi. Bên người Trương Uy cũng thì nhau mừng rỡ, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như bọn họ có thể tận mắt nhìn, khẳng định chuyến đi này không tệ. Sau một lúc, du thuyền vạn tấn này đã dừng lại ở chỗ bến cảng. Lục Tiêu Khanh nói với mọi người, tôi đi tới trước đó xem tình huống một chút, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ông cậu của tôi khẳng định ở trên thuyền. Mọi người trước tiên ở đây chờ tôi một chút, chờ sau khi tôi sắp xếp xong xuôi lại tới đón mọi người lên thuyền. Nói xong câu này, Lục Tiêu Khanh trực tiếp đi về phía du thuyền kia. Diệp Trần thừa dịp mấy người đang bị du thuyền đột nhiên mới xuất hiện này hấp dẫn, kéo Tô Mạn sang một bên, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Chị, trước đây em vẫn luôn luôn không có cơ hội hỏi, tại sao chị đã đi chung một chỗ với Lục Thiếu Khanh? Em cảm thấy con người của hắn không tốt, chị tốt nhất nên cách xa hắn một chút. Không ngờ tới hai mắt của Tô Mạn trực tiếp trợn trừng lên, dậm chân nói. Em đang nói cái gì đấy? Cái gì gọi là chị với hắn? Cái gì mà ở một chỗ à? Chị là chị. Đừng cả hân rủ đi chơi, trùng hợp gặp Lục học trưởng. Hơn nữa chị cảm thấy con người Lục học trưởng cũng rất tốt mà. Diệp Trần không còn gì để nói. Ta nói bà chị của ta, chị có phải ngốc hay không chứ? Lục Thiếu Khanh kia rõ ràng là lợi dụng quan hệ của Triệu Khả Hân, cố gắng tiếp cận chị. Không phải ngay cả điểm này chị cũng không nhìn ra sao? Tô Mạn nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp ngược lại đỏ lên một chút. Trong đôi mắt hiện ra vẻ mừng thầm nói. Coi như thực sự là như vậy. Vậy cũng không phải là chuyện rất bình thường sao? Huống hồ, anh ta chưa có làm chuyện xấu gì đối với chị. Diệp Trần thấy thế lập tức âm thầm cảm thán. Không thể không nói, loại sức mạnh của vận mệnh này hoàn toàn chính xác là rất mạnh mẽ. Hắn tin tưởng, theo tình huống phát triển trước mắt này, nếu như không có hắn nhúng tay vào, hai người kia nhất định sẽ vẫn đến với nhau. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Trần đã âm thầm hạ quyết tâm. Bất luận như thế nào cũng phải tách hai người này ra. Thậm chí, nếu như thực sự không tách được, vậy thì con nước trực tiếp là giết chết Lục Tiêu Khanh, như vậy là được rồi. Bây giờ hắn không có làm chuyện gì đối với chị, cũng không có đại biểu, sau này sẽ không làm gì. Nếu như chị lên thuyền cùng hắn, đến lúc đó coi như chị như là con cá nằm trong thớt rồi. Với cả ở nơi này cũng không phải là nơi chị lên tới, chị nên tranh thủ thời gian về trường học đi thôi. Thực ra thì đấy lòng dạ của Lục Tiêu Khanh mà xét, chắc cũng không phải loại người hạ lưu đến mức dùng thủ đoạn đường mảnh kia. Nhưng Diệp Trần cố ý nói chuyện giật gần như vậy, hiển nhiên muốn Tô Mạn biết khó mà lui. Nghe được điều này, Tô Mạn quả nhiên hiện ra vẻ do dự. Tuy nhiên rất nhanh, vẻ mặt lại đột nhiên nghiêm túc hẳn. Được rồi, chị còn chưa có để ý tới em ngược lại còn quản lý dạy bảo chị của em trước rồi. Vậy em nói chị nghe một chút, tại sao em lại tới chỗ này? Diệp Trần lập tức nghẹn lời, đang muốn thuận miệng chém gió ra một cái lý do. Đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, là Tào Khôn gọi tới. Diệp Trần lập tức nhướng mày. Bình thường mà nói, nếu không phải có chuyện khẩn cấp gì, Tào Khôn không dám tùy tiện quấy rầy hắn. Thế thế nên hắn đành phải bật điện thoại lên nghe. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của Tào Khôn. Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Trần vẫn bình tĩnh hỏi, có chuyện gì? Tào Khôn đáp, tôi vừa mới nhận được tin tức, Hà Tiến ở đoạn thời gian trước biến mất không thấy dấu vết, bây giờ cũng xuất hiện ở thị trấn Thái Bình. Hơn nữa, bên người dường như còn có một vị tổng sư hóa kình. Vừa rồi là Hà Tiến đã để cho người của hắn tới truyền lời cho tôi, nói muốn giải quyết chuyện địa bàn với tôi, để cho tôi chuẩn bị sẵn sàng. Nghe xong báo cáo của Tào Khôn, Diệp Trần cũng không thể không nhướng mày. Đối phương đã biết rõ thực lực của hắn, thế mà còn dám trực tiếp nói như vậy. Rất rõ ràng là đang rất có lòng tin. Không phải là Bạch Thiên Hành kia, vì báo thù có sư đệ của mình, thậm chí là không tiếc vì phạm lời thề, đặt chân vào bên trong cảnh nội Hoa Hạ chứ. Diệp Trần bây giờ trong lòng chợt có một mối nghi ngờ. Tuy trong lòng hơi có nghi hoặc một chút, nhưng Diệp Trần cũng không có quá để ở trong lòng. Không cần biết có phải là Bạch Thiên Hành hay không, nếu dám tới cửa, giết là xong rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Trần thản nhiên nói, được rồi, tôi đã biết. Tào Khôn vội vàng nói, Diệp tiên sinh, du thuyền của Vũ Gia đã tới bến cảng, chẳng tối nay sẽ thông báo cho người của các đoàn lên thuyền, không biết bây giờ ngài đang ở đâu. Vốn Tào Khôn coi là không cần Diệp Trần ra tay, thế nhưng bây giờ xem ra, nếu như không có Diệp Trần giúp hắn, lần này hắn khẳng định thật thảm bại rồi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra vị trí của mình cho Tào Khôn biết, chỉ nói rằng, mọi người không cần quản tôi, lúc nào nên xuất hiện, tôi sẽ tự xuất hiện. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Diệp Trần trực tiếp cúp điện thoại ngay. Tô Màn đứng ở một bên nghe được Diệp Trần nói chuyện điện thoại, hiếu kỳ hỏi, điện thoại của ai đó? À, bạn cùng đi với em thôi. Tô Màn nhếch miệng nói, để một mình em lang thang nơi này, không quan tâm tới em, đoán chừng cũng không phải là bạn bè đáng tin cậy gì. Vốn Diệp Trần định trực tiếp đưa Tô Mạn rời khỏi chỗ này, nhưng bây giờ nghe Tào Khôn nói về tin tức ấy, tự nhiên cũng không thể không quản, không để ý. Vì vậy cất tiếng nói, chị à, nếu chị thực sự muốn đi đến đó chơi cũng được, em phải đi theo chị, miễn cho người khác có ý đồ xấu với chị. Tô Mạn nghe vậy, lập tức che miệng cười nói, nói tới nói lui, chị đoán em chính là muốn đi lên đó chơi chứ gì. Em yên tâm, Lục học trưởng không có nói là không dẫn em đi theo. Hai mắt của Diệp Trần lập tức đảo một vòng. Nếu như em thực sự muốn đi đến đó, cần gì phải để hắn dẫn theo chứ? Tô Mạn tự nhiên là không tin. Ngay vào lúc hai chị em đang trêu ghẹo nhau, Lục Thiếu Khanh đã trở lại, vẻ mặt rất là đắc ý nói. Tôi đã nói chuyện với anh họ của tôi, như vậy có thể dẫn theo mọi người lên thuyền. Du thuyền lần này chắc là phải ra biển đấy. Nghe được điều này, Diệp Trần không thể không động tâm. Ra biển cũng mang ý nghĩa, đại hội võ lâm lần này sẽ cử hành ở trên vùng biển quốc tế, chẳng khác gì ở bên ngoài cảnh nội của Hoa Hạ. Lại ngỡ là tin tức kia mà Tào Khôn vừa mới báo cáo trước đó, Diệp Trần bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy đây là một âm mưu. Tuy nhiên Diệp Trần cũng chẳng có gì sợ hãi, ngược lại còn hơi khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Mấy người thanh toán tiền xong, dưới sự dẫn đầu của Lục Thiêu Khanh đi về chỗ du thuyền cập bến ở bến cảng. Bản thân Vũ Gia thường kinh doanh làm ăn trên biển, có đội thuyền của riêng mình. Chiếc du thuyền vạn tấn này, tuy rằng so với thế giới không phải là đỉnh cao, nhưng cũng tương đối to lớn. Trên dưới tổng cộng có 7 tầng, dài đến mấy chục mét, cao tới gần 20 mét. Theo như lời nói của Lục Thiếu Khanh, ở trên du thuyền này, ngoại trừ có 3 tầng để cung cấp phòng cho du khách nghỉ ngơi ra. Trên đó còn có cửa hàng, quán bar, thậm chí là cả sòng bạc ngầm. Có thể nói là không khoa trương chút nào. Chiếc du thuyền này chính là một cái đô thị giải trí di động. Nhóm người vừa mới leo lên thuyền, một tên nam thanh niên có dáng người cường tráng, khí chất lạnh lùng đi về phía bọn họ. Lục Thiếu Khanh vội vàng đi đến trước, lễ phép chào một tiếng. Em chào anh. Hóa ra, nam thanh niên này chính là Vũ Điên Thành, thiếu chủ của Vũ Gia, anh họ của Lục Thiếu Khanh. Em họ, chú không ở trường học học tập cho tốt, vậy mà lăng xa lăng xăng chạy tới đây. Sau này, anh sẽ nói chuyện này với cô của anh đấy. Lục Thiếu Khanh dường như đối với người anh họ này của hắn rất là kính nể, vội vàng cười hùa theo nói. Đừng mà anh à, đại hội võ lâm này cứ mỗi năm năm mới được cử hành một lần. Cuối cùng em cũng chờ tới ngày. Nếu như không được nhìn thấy một lần, chẳng phải là thực sự đáng tiếc sao? Vũ Liên Thành lắc đầu nói. Chú đấy, thực sự không biết trời cao đất rộng là gì. Nếu như những lần đại hội trước đây thì không sao, nhưng lần này thì không giống vậy. Rất có thể sẽ xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Đại chiến chấn động thế gian ư? Mấy người Lục Thiếu Khanh và Trương Uy hai mắt lập tức sáng ngời. Anh không cần phải là có quan hệ với vị Diệp tiền sinh ở Vân Châu kia đấy chứ? Vũ Điên Thành nghe được điều này, trong chớp mắt vẻ mặt thay đổi, lập tức nghiêm mặt nói, không thể nói bậy chuyện này được. Lục Thiếu Khanh không nghĩ tới anh họ của mình sẽ đột nhiên nổi giận, không thể không rụt cổ một cái, không dám nói thêm điều gì nữa. Vũ Điên Thành hướng về sau lưng vẫy tay một cái, một nam thanh niên dáng gầy gầy gò lại đi tới. Sau đó Vũ Điên Thành mở miệng một lần nữa, lại nói, Thiếu Khanh, anh còn có việc phải làm, để Tiểu Lục dẫn theo chú và các bạn của chú dạo chơi xung quanh, đừng để cho bạn của chú chạy lung tung khắp nơi đấy nha. Vâng, thưa anh. Lục Thiếu Khanh vội vàng lên tiếng đáp ngay. Chớp mắt một cái, mọi người đã đi dạo ở trên du thuyền được 2-3 giờ. Trên du thuyền này có các loại phương tiện giải trí, quả nhiên tương đối đầy đủ, rạp chiếu phim, KTV, phòng game, nhà tắm hơi, bể bơi, bầu lình, gần như có thể nói trò nào cần có đều có. Chỉ có điều thuyền không có người nào, cho nên có vẻ hơi yên tĩnh. Đột nhiên chỉ nghe bang một tiếng, một thanh âm giống như tiếng chuông của ngôi chùa cổ vang lên. Vẻ mặt của Lục Thiếu Khanh vui mừng nói, chắc là 10 đại lão của 10 thành phố lớn chuẩn bị lên thuyền, chúng ta nhanh đi lên boong tàu xem một chút. Mọi người đi lên boong tàu, quả nhiên thấy ở phía dưới có người của từng đoàn một đang nối đuôi theo nhau lên du thuyền. Mau nhìn kia, đó là Ngụy Tử Thông, đại lão của thành phố Bình Châu. Còn có người đầu trọc kia là Từ Báo, đại lão của thành phố Hải Châu. Lục Thiếu Khanh dường như là đối với các đại lão của các nơi hết sức quen thuộc, bắt đầu giới thiệu cho mọi người biết. Còn có người kia nữa kia. Lục Thiếu Khanh chỉ vào người của đoàn đi ở phía cuối cùng kia, quay về phía Tô Mạn nói, Mạn Mạn, đó chính là Tào Khôn, đại lão ở thành phố Vân Châu bọn em đó. Mọi người nghe được điều này, tất cả đều thì nhau nhìn về hướng mà Lục Thiếu Khanh chỉ nhìn lại. Đồng được vuốt cằm nói, chẳng lẽ người trẻ tuổi đeo kính đen ở bên cạnh Tào Khôn, vị này chính là vị Diệp tiền sinh có danh tiếng rất lớn kia có phải không? Trương Uy lắc đầu nói, ta thấy là không giống, tuy rằng người này cũng biết võ công, nhưng theo cảm giác của tôi so với tôi thì cũng không khác mấy. Hơn nữa, tuổi tác giống như không phù hợp. Trương Uy vừa nói ra lời này, mọi người tin nhau gật đầu cảm thấy là có lý. Thế nhưng mấy người khác thì càng không giống, chắc là vì Diệp tiền sinh kia không có tới. Mọi người bị một trận thất vọng. Cùng lúc đó, đoàn người của Tào Khôn chậm chạp là bởi vì không có nhìn thấy Diệp Trần ở đâu, đều đang rất lo lắng. Lúc này đột nhiên có một giọng nói quỷ dị vang lên ở trong đầu của Tào Khôn. Tôi đã ở trên thuyền, mọi người cứ lên đây đi. Tào Khôn đầu tiên là giật mình, sau đó là mừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên thuyền nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Trần. Trong lòng âm thầm cảm thán, Diệp Trần thần thông quảng đại vô cùng. Diệp Trần hướng hắn nhà gật đầu, lần nữa thông qua thần niệm truyền âm tới. Ông trước tiên không cần ra mặt gặp tôi, tất cả dựa theo nguyên kế hoạch đã vạch ra mà làm. Lúc cần xuất thủ, tôi sẽ tự xuất thủ. Tào Khôn nghe được điều này, lập tức trong lòng còn đang là căng thẳng, bây giờ hoàn toàn đã được thả lỏng. Lúc này mới dẫn theo nhóm thủ hạ của mình dọc theo cầu thang mà bước lên tàu. Sau khi 10 đạo đại lão của 10 thành phố lớn trong tỉnh theo sát, sau đó còn có một số quan lại quyền quý giống với Lục Thiếu Khanh. Đối với đại hội võ lâm lần này tương đối hứng thú, cũng thi nhau leo lên du thuyền. Đương nhiên theo lời kể của Lục Thiếu Khanh, những người này chắc chắn phải mua vé tàu. Hơn nữa, một cái vé tàu phải có giá 10 mấy vạn, người bình thường căn bản không ai mua nổi. Đợi sau khi tất cả mọi người leo lên du thuyền, vốn không khí trên thuyền rất vắng vẻ, lập tức trở nên thật náo nhiệt. Bản thân của Diệp Trần bây giờ cũng cảm thấy vẻ náo nhiệt ấy. Đêm đã khuya, du thuyền to lớn từ từ chạy về hướng đông, mà lúc này, ở trên nơi cao nhất của du thuyền, ở trên một cái sân thượng rộng lớn như một cái sân bóng, say múa ca hát rất náo nhiệt, giống như là một tiệc rượu cỡ lớn. Tuy rằng đại lão của 10 thành phố đã đến đông đủ, nhưng dù sao đây cũng là đại hội võ lâm, việc trọng đại ít có của toàn bộ tỉnh Thiên Nam, tự nhiên không có khả năng vội vàng bắt đầu như thế. Tô Mạn tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh mời cô đến nhảy một điệu nhảy không? Lục Thiếu Khanh thay đổi một thần lễ phục dạ hội, trông giống như vương tử trong truyện cổ tích, từ từ đi tới trước mặt Tổ Mạn, hướng cô ấy xòe bàn tay ra. Trên gương mặt đẹp trai hiện ra nụ cười mê người. Xung quanh có không ít cô gái trẻ thấy cảnh này, lập tức thì nhau quăng tới ánh mắt ước ao và ghen tị. Tô Mạn cũng không thể không cảm thấy mừng thầm, vẻ mặt thẹn thùng nhà gật đầu, nàng muốn đứng dậy nhận lời mời nhảy của Lục Thiếu Khanh. Diệp Trần thấy thế không thể không khẽ nhíu mày, trực tiếp đưa ngón tay còng ngón búng ra. Lục Thiếu Khanh kia lập tức cảm thấy bụng dưới của mình đột nhiên đau đớn một trận, cũng không biết vì sao, suýt chút nữa thì không kiềm chế nổi mà phóng uế tại chỗ. Mạn Mạn, thật không hay, bụng của tôi có chút đau. Lục Thiếu Khanh đã cố chút không kiềm chế nổi, nhưng cũng không lo được chuyện mới Tô Mạn khiêu vũ nữa, thậm chí còn không kịp giải thích, lập tức ôm lấy bụng, chạy thật nhanh về hướng về kép dề. Kịch bản đảo ngược quả thực rất nhanh. Sau khi mọi người kịp phản ứng, thì nhau cười nhạo. Mà Tô Mạn đứng ở nơi đó, lập tức rất là xấu hổ. Trong lòng đối với hành vi vừa rồi của Lục Thiếu Khanh, ít nhiều có chút bực bội. Ngay khi Tô Mạn cực kỳ bực mình, lúc này đang chuẩn bị ngồi xuống lần nữa, Diệp Trần ở một bên đứng dậy, vươn tay một cái, nắm chặt lấy bàn tay ngọc thon dài của cô. Trên mặt nở ra nụ cười xấu xa nói, Tô Mạn tiểu thư, không bằng em đến mời chị nhảy một điệu nhé. Nói xong không nói thêm lời gì nữa, đã kéo Tô Mạn đi vào trong sàn nhảy. Sau khi Tô Mạn kịp phản ứng, đôi mì thành tú lập tức nhíu lại. Tiểu tử xấu xa, em lại nghịch ngợm cái gì đấy? Làm sao chị không biết em còn biết khiêu vũ chứ? Diệp Trần cười hăng hắc, cố ý ghé vào bên tai Tô Mạn nói, chuyện chị không biết còn nhiều lắm. Tuy rằng Diệp Trần chưa bao giờ từng học vũ đạo gì đó, nhưng tiêu chuẩn quốc gia cơ bản nhất vẫn là còn biết một chút. Hơn nữa Tô Mạn cũng không giống như vậy, chỉ biết một chút bề ngoài mà thôi. Hai người ngược lại là ngang nhau. Chị gái, em cảm thấy con người Lục Thiếu Khanh này có mưu đồ không tốt với chị. Đang khiêu vũ, Diệp Trần mở miệng nói. Không ngờ tới Tô Mạn trực tiếp trừng mắt, tức giận đáp. Làm thế nào mà chị cảm giác em có thành kiến đối với anh ta chứ? Con người của Lục học trưởng rất tốt, không có xấu xa như em nghĩ đâu. Diệp Trần lúc này thấy Tô Mạn bảo vệ Lục Thiếu Khanh như thế, không thể không ngầm cười khổ, sợ nói quá nhiều, ngược lại sẽ gây ra tâm lý nổi loạn của cô chị gái này. Tuy nhiên trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào cũng không thể để cho hai người tới gần với nhau. Chỉ trong chốc lát, Lục Thiếu Khanh đi mà quay lại, nhìn thấy hai người có cử động thân mật như vậy, ở phía sâu trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ căm hận. Lúc này động lực ở một bên, dường như cũng để ý tới vẻ mặt của Lục Thiếu Khanh thay đổi, thế là lặng lẽ tiến tới. Lục Thiếu gia, vừa rồi tôi mới hỏi bạn gái của tôi, hóa ra tiểu tử này và Tô Mạn căn bản không phải là chị em ruột, cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào. Vậy sao? Nghe được tin tức này, Lục Thiếu Khanh lập tức càng thêm tức giận, trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Vừa rồi tôi nói hai chị em này làm sao lại thân mật như vậy? Vốn tôi còn tưởng là tôi nghĩ nhiều, bây giờ xem ra thật đúng như thế. Thực ra thì động lực cũng đã sớm nhìn Diệp Trần không có vừa mắt. Bây giờ thấy thành công khơi mào lửa giận của Lục Thiếu Khanh, trong lòng lập tức vui mừng. Ngay lập tức tiếp tục châm ngòi thổi gió mà nói. Tôi phải nói, Tô Mạn này cũng không có trong sạch như bề ngoài nhìn qua như vậy. Nghe Khả Hân nói, chị em bọn họ khi còn ở chung nhà đều là ngủ chung một giường. Nói không chừng, bọn họ sớm đã... Cầm miệng. Lục Thiếu Khanh nghe được điều này, trực tiếp quát khẽ một tiếng, hai mắt đều đã có chút đỏ rực, tức giận đến rồi bọt mép. Không thể không nói, những lời nói này của Đồng Lực thực sự khiến Lục Thiếu Khanh đau lòng. Tuy rằng Lục Thiếu Khanh không muốn nghe Đồng Lực nói hết, trực tiếp khẽ quát cầm miệng, nhưng suy nghĩ ma quỷ trong lòng của Lục Thiếu Khanh đã được gợi lên thành công. Trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Mạn và Diệp Trần đã bắt đầu hiện ra vẻ hận thù điên rồ. Được một đôi cẩu nam nữ, vốn ta còn tưởng rằng cô ta không giống như những đứa con gái khác, bây giờ xem ra là ta đã nghĩ sai rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đầu trọc từ bên cạnh đi ngang qua. Lục Thiếu, đã lâu không gặp. Lục Thiếu Khanh nhìn thấy người trước mắt này, vội vàng chào. Từ lão đại, khỏe chứ? Hóa ra người đàn ông trung niên đầu trọc này, bỗng nhiên chính là Tử Báo, đại lão của thành phố Hải Châu. Lục Thiếu Khanh là cháu trai của gia chủ Vũ gia, bản thân cũng là giàu có và quyền thế. Hơn nữa, Hải Châu và Thiên Hải ngay gần kề nhau như vậy, cho nên trước đó hai người đã gặp mặt nhau vài lần. Tử Báo cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm đầu vai của Lục Thiếu Khanh, phóng khoáng nói. Lục Thiếu quá khách khí rồi, tôi làm sao được tính là lão đại chứ? Chẳng qua chỉ là kiếm miếng cơm ăn qua ngày thôi. Nếu như Lục thiếu không chê, gọi tôi một tiếng báo ca là được rồi. Nếu như hai người luận về địa vị giang hồ, Lục thiếu khanh tự nhiên còn kém Từ báo rất xa. Sở dĩ Từ báo nói như vậy, thế nhưng cũng chỉ là cho Vũ gia thể diện mà thôi. Hai người nói chuyện một lúc, Lục thiếu khanh nhìn qua hai người Diệp Trần và Tô Mạn còn đang không ngừng nhảy múa ở trong sàn nhảy. Đột nhiên hơi suy nghĩ, đang nghĩ ra được một kế. Báo ca, tiểu đệ có chuyện muốn xin báo ca trả tay giúp đỡ. Từ báo nghe vậy, lập tức vùng tay lên. Thiếu khanh cứ mở miệng, chỉ cần lão ca ta có thể giúp được, chắc chắn không có chối từ đâu. Lục thiếu khanh chờ chính là câu nói này, lập tức hết sức vui mừng, chỉ vào Diệp Trần ở trong sàn nhảy mà nói. Lão ca nhìn thấy tiểu tử kia không? Hắn ta thế mà cũng dám có ý định với bạn gái của tiểu đệ. Tiểu đệ muốn lão ca giúp tiểu đệ dạy bảo hắn một trận thật tốt. Từ báo nghe được điều này, lập tức sững sờ, cũng không có lập tức đáp ứng. Dù sao người có thể đèo lên chiếc thuyền này đều không phải là người bình thường. Ai không phải là người có một chút bối cảnh chứ? Thiếu khanh, tiểu tử kia có lai lịch gì? Không đợi Lục thiếu khanh mở miệng, Đồng Lực ở một bên chen lời nói ngay. Hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu ma cà bông tới từ Vân Châu mà thôi. Không có bối cảnh gì hết, nhưng lá gan lại rất lớn, cũng dám đối nghịch với Lục thiếu của chúng ta. Chẳng qua tiểu tử này và bạn gái của Lục thiếu quen biết, cho nên Lục thiếu không tốt ra mặt dạy bảo hắn mà thôi. Từ báo nghe được lời này của Đồng Lực, không thể không quan sát ở trên người Diệp Trần một lúc. Nhận ra hắn cũng chỉ là mặc quần áo loại mùa ở vỉa hè, hoàn toàn chính xác không giống với người có bối cảnh gì. Hơn nữa, ở phía sau Lục Thiếu Khanh là Vũ Gia. Ở trên chiếc thuyền này, chắc chắn là không có người nào dám đắc tội Vũ Gia. Vừa nghĩ tới đây, Từ báo lập tức cười hà hà một tiếng, vỗ ngực nói. Chuyện này rất nhỏ thôi. Thiếu Khanh muốn lão ca dạy bảo hắn như thế nào? Gãy tay hay gãy chân? Hay là trực tiếp... Nói đến đây, Từ báo trực tiếp làm một cái động tác đưa tay cắt cổ. Lục Thiếu Khanh trầm ngầm một lúc, mới chậm rãi nói. Người này dù sao cũng là em trai của bạn gái tiểu đệ, xuất thủ quá nặng cũng không tốt lắm, để hắn nằm viện mấy tháng là được rồi. Từ báo lập tức gật đầu đáp ứng ngay. Cùng lúc đó, đối thoại của ba người đã hoàn toàn chui vào trong tai của Diệp Trần. Khóe miệng không thể không lộ ra nụ cười lạnh. Bản thân của hắn biết rằng mình sắp gặp rắc rối. Hóa ra lúc Diệp Trần đang khiêu vũ trong sàn nhảy, đã để ý tới Lục Thiếu Khanh đang trao đổi với một người đàn ông đầu trọc cái chuyện gì đó. Thế là rót chân nguyên vào hai lỗ tai, lắng nghe thật cẩn thận. Nói thật, tiếp xúc một đoạn thời gian dài như vậy, Lục Thiếu Khanh vẫn luôn biểu hiện ra một bộ mặt khiêm tốn. Thậm chí, ngay cả Diệp Trần cũng có cảm thấy, cảm giác cách làm người của tên này dường như cũng không có kém như vậy. Cho tới lúc này, nghe được Lục Thiếu Khanh tính toán ở sau lưng mình, hắn mới vững tin, cái tên này chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử, am hiểu ngụy trang mà thôi. Tuy nhiên Diệp Trần không những không giận mà còn lấy làm vui mừng. Chỉ cần Lục Thiếu Khanh dám ra tay với hắn, hắn đã có đầy đủ lý do đuổi người này ra khỏi cuộc đời của Tô Mạn. Hai người tùy tiện khiêu vũ một lúc, sau đó trở về tới bàn rượu. Lục Thiếu Khanh đã khôi phục lại bộ dáng ôn tồn lịch sự như trước một lần nữa. Mạn Mạn, đột nhiên tôi cảm giác trong người có chút không thoải mái. Bà có thể đi theo đưa tôi trở về phòng nghỉ ngơi một lúc được không? Triệu Khả Hân, bạn cùng phòng với Tô Mạn, ở dưới ánh mắt chỉ thị của Đồng Lực, bỗng nhiên lấy tay xoa xoa cái trán, vẻ mặt mệt mỏi nói ra một câu. Được rồi, để tôi dìu bà về phòng nghỉ. Tô Mạn không nghi ngờ gì, lập tức vịn Triệu Khả Hân mà rời đi. Diệp Trần thấy thế, không thể không nhíu mày, biết việc này tất cả là do Lục Thiếu Khanh ở trong bóng tối dựng nên, cố ý muốn tách hắn và Tô Mạn ra. Tuy nhiên hắn cũng không có vạch trần lời nói dối của Triệu Khả Hân, vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Quả nhiên hai người kia vừa mới bước rời đi ba bước, ba người Lục Thiếu Khanh cũng mượn cớ rời khỏi bàn rượu. Lại qua một lúc, có hai tên tráng hán đi tới. Oắt con, lão đại của chúng tao muốn gặp mày, mày theo chúng tao đi một chuyến đi. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, tiếp tục uống rượu vang, thản nhiên nói. Lão đại của bọn mày là thằng nào? Hắn muốn gặp tao, tao nhất định phải đi sao? Một tên tráng hán trong đó lập tức trừng hai mắt một cái, quát khẽ. Quát con, mày vểnh tai lên mà nghe cho kỹ đây. Lão đại của chúng tao là Từ báo ở Hải Châu đấy. Tên tráng hán còn lại thì cũng hùa theo nói. Bây giờ cho mày hai lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn đi theo chúng tao, hoặc là chúng tao sẽ kéo mày đi. Mày chọn đi nào. Diệp Trần biết ngay là người do Lục Thiếu Khanh phái tới. thế là từ từ đứng dậy. Được rồi, tao đi với chúng mày. Coi như mày thức thời đấy. Dưới sự dẫn dắt của hai tên tráng hán, ba người dần dần cách xa ánh đèn đám đông, đi tới một bên du thuyền. Sau đó, sau khi vượt qua một cái bình phong, người bên ngoài đã hoàn toàn không trông thấy gì. Ba người Lục Thiếu Khanh, Trường Uy và Đồng Lực thực ra là đang luôn luôn chú ý động tĩnh bên này. Thấy cảnh này lập tức cùng nhau nở nụ cười. Tôi bây giờ cũng đã có chút không kịp đợi, muốn nhìn dáng vẻ sưng mặt sưng mũi của tiểu tử này đấy. Nếu không, nhìn trên thể diện của Tô Mạn, loại người thích tình tướng như thế này, trực tiếp giết đi, ném xuống biển cho cá mập ăn. Lục Thiếu Khanh cười lại. Giết người thì dễ, nhưng mà so ra thì không bằng từ từ chà đạp hắn. Cái gì? Lục Thiếu Khanh vừa mới nói ra được nửa câu, đột nhiên giống như thấy chuyện gì đó không thể tin nổi. Sao lại thế? Hắn vậy mà không bị làm sao? Hóa ra sau khi nhìn lại bình phong kia, đã thấy Diệp Trần chậm rãi đi ra, bình yên vô sự. Đồng Đức và Trương Uy thấy cảnh này, hai người cũng kinh ngạc đến ngây cả người. Hai tên thủ hạ của Từ Lão Đại kia, tuy rằng còn chưa tính là cao thủ, nhưng cũng đều là võ giả nội kinh. Một người đánh 10 người bình thường cũng không phải là vấn đề. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là cao thủ võ đạo sao? Mẹ nó chứ, thủ hạ của Từ Báo này thật đúng là vô dụng, thậm chí ngay cả một tên tiểu tử thối cũng không giải quyết được. Lục Thiếu Khanh nhịn không được chửi ầm cả lên, nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy tà môn. Hơn nữa, mắt thấy Diệp Trần đã trở về trong đám đông một lần nữa. Hai tên thủ hạ Từ Báo kia, thế mà không thấy ở đằng sau bình phong kia đi ra. Đi, đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Sau khi ba người nhanh chóng chạy tới chỗ bình phong kia, nhưng phát hiện kỳ lạ là ở đằng sau này không có một ai, hơn nữa cũng không còn con đường nào khác. Hai tên thủ hạ kia của Từ Báo, giống như đang yên đang lành, đột nhiên mất tích. Người đâu rồi? Thực sự thật là tả môn. Chẳng lẽ bọn họ nhảy từ trên thuyền xuống tắm biển hay sao? Ông bị điên à? Giờ này tắm biển tắm biết cái gì? Quá kỳ lạ. Ngay vào lúc ba người kỹ mãi không hiểu, đột nhiên ở sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, khiến bọn họ giật mình. Ba vị mất cái gì ở đây à? Ba người lập tức giật nảy mình. Đồng Lực đột nhiên nhảy lên người của Trương Uy. Còn Trương Uy rất phối hợp, đưa hai tay ôm ngang người Đồng Lực. Lục Thiếu Khanh thì mặt tái mét ngồi xuống, úp mặt vào đằng sau Trương Uy. Ba người tạo thành một tư thế rất chi là. Sau một lúc mới lấy lại bình tĩnh một chút mới dám quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này, chỉ thấy ở đằng sau đột nhiên có một người đi tới. Không phải Diệp Trần thì còn có thể là ai? Sau khi nói xong, Diệp Trần bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên thốt lên. Ấy ấy, này này, ba vị định chơi bề đề tập thể à? Sao lại ôm nhau thế kia? Mày xuất hiện ở đây từ lúc nào? Sau khi Lục Thiếu Khanh hỏi câu hỏi kia, mới ý thức được mình thất thố, còn chưa kịp giải thích thì Diệp Trần đã chặn họng. Ấy ấy, chưa có lo, chuyện này tao sẽ không nói cho ai biết đâu. Mấy người cứ tiếp tục, uyển chuyển tiếp tục đi nhá. Hai người vừa rồi, cùng mày đi vào đây, đâu rồi? Ba người bây giờ mới phát hiện, người này luôn bị bọn họ xem thường là tên nhà quê, dường như thay đổi không có giống như trước đó lắm. Diệp Trần mỉm cười, hai tay ôm vai, sau đó chậm rãi tới gần ba người, khoe miệng nhếch lên nở ra một nụ cười gằn, thản nhiên nói. Chúng mày nói là hai cái thằng ngu ngốc vừa rồi sao? Hai thằng ngu đó bị tàu từ đây ném xuống biển rồi. Vẻ mặt của ba người lập tức biến đổi thật lớn. Thế nhưng sau đó đều không hẹn mà cũng cho rằng Diệp Trần đang chém gió. Chém gió mạnh như vậy cũng không sợ bị gió thổi làm đau đầu lưỡi sao? Chỉ bằng vào mày à? Tuy rằng bọn họ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhưng tuyệt đối không tin Diệp Trần lại có thực lực như vậy. Hơn nữa có thích nói chuyện chém gió. Bọn họ nhìn thấy một vài lần nên cũng tập thành thói quen. Lục Thiếu, nếu đã vạch mặt, vậy cũng không cần phải nhiều lời với hắn. Nhìn tôi giúp ông xả cơn giận này. Người nói chuyện chính là Trương Uy, sau đó trực tiếp tung người đá ra một cước, hướng mặt của Diệp Trần hung hăng đá tới. Diệp Trần tiện tay vung lên một cái, trực tiếp bắt lấy mắt cá chân của Trương Uy, sau đó tùy tiện giật một cái. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, xương đùi theo tiếng động mà đứt lìa. A! Trương Uy lập tức thét thảm một tiếng, thế nhưng sau đó lại đột nhiên cảm giác được chính mình bị bay lên, sau đó cả người của hắn đã lơ lửng ở bên ngoài lan can. Phía dưới là từng cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Diệp Trần thế mà lên một tay nhấc ngược hắn lên, hơn được cánh tay còn duỗi ra ngoài lan can. Nhìn qua mặt biển phía dưới từng cơn sóng lớn cuộn trào, Trương Huy lập tức bị dọa đến suýt chút nữa thì mất hồn mất vía. Cầm miệng, nếu còn dám kêu gào hoặc té ra quần, tao ném mày xuống biển cho cá mập ăn đấy. Câu nói này của Diệp Trần làm khá là tốt. Trương Huy nghe thấy thế, lập tức bị dọa cho không còn dám thốt ra một tiếng. Hơn nữa, hai tay chè lấy hạ thể, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn vậy. Diệp Trần một tay nhấc lấy Trương Huy, nghiêng đầu nhìn về phía hai người Lục Thiếu Khanh và Động Lực, cười tàm một tiếng. Bây giờ chúng mày đã tin chưa? Động Lực kia chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong chớp mắt bị dọa đến nằm im trên mặt đất. Lục Thiếu Khanh tuy rằng còn đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh trên người cũng toát ra. Một chiều dễ dàng giải quyết Trương Huy, hơn nữa Trương Huy to con này còn là cao gần tới 2 mét. Ở trong tay Diệp Trần, thế mà giống như trẻ con lên ba, mặc hắn đùa giỡn. Cho tới giờ phút này, lúc này bọn họ mới nhận ra, hóa ra những lời nói trước đó của Diệp Trần như là chém gió, thế mà đều là thật. Buồn cười là bọn họ thế mà cứ nghĩ có Diệp Trần là thằng thích ra vẻ ta đầy tình tướng, thích chém gió quá cơ. Cảm thấy hắn là một tên ngu ngốc. Không ngờ tới, người thực sự ngu ngốc lại chính là bọn họ. Mày rốt cuộc là ai? Sau khi Lục Thiếu Khanh hùng hằng nuốt nước miếng một cái, đánh sột một cái, nhưng không được mở miệng nói. Diệp Trần cười lạnh. Tao là ai cũng không quan trọng. Lục Thiếu Khanh, tao xem ở trên thể diện của chị tao, tao cho mày hai lựa chọn. Hoặc là từ nay về sau, đừng có lại đi trêu chọc chị của tao nữa. Hoặc là bây giờ tao ném ba người chúng mày xuống dưới biển. Chúng mày thích cái nào, thì chúng mày nói nhanh, để tao có biết được. Ba người này ở trong mắt Diệp Trần, chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Muốn giết bọn hắn thực sự quá dễ dàng rồi. Nhưng nói cho cùng, thì dù sao bọn họ cũng là bạn học thời đại học của Tô Mạn. Hắn cũng không muốn về sau có một ngày, Tô Mạn nhận ra, bạn thời đại học của chính mình lại chết ở trong tay em trai của mình. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Lục Thiếu, cứu tôi với. Bị Diệp Trần trèo ngược lên ở bên ngoài lan can, Trường Huy nhịn không được, cứng mà lớn tiếng kêu cứu với Lục Thiếu Khanh. Lúc này thực ra thì Lục Thiếu Khanh cũng đang sợ đến sắp té cả ra quần. Căn bản không có quá nhiều do dự. Lúc này một lời đáp ứng. Được rồi, tao đáp ứng với mày. Sau này tuyệt đối không đi trêu chọc Tô Mạn nữa. Diệp Trần nhẹ gật đầu, tiện tay kéo Trường Uy từ bên ngoài lan can thuyền trở về. Sau đó ném như ném rác rưởi sang một bên, phủi tay nói. Được rồi, tuy nhiên tao vẫn phải nhắc nhở chúng mày một câu. Nếu như sau này mà chúng mày không làm được như những gì chúng mày đã đáp ứng với tao, thì cho dù mày có chạy trốn tới chân trời góc biển, tao vẫn có thể tìm thấy và lấy được tính mạng của chúng mày. Đừng hy vọng Vũ Gia có thể bảo vệ được chúng mày. Sau khi nói xong lời ấy, Diệp Trần trực tiếp nghênh ngang mà bước đi.